Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, Người Sói Đột Kích. E quốc ban đêm, vẫn có chút lạnh lẽo. Đồng dạng không mặc một bộ áo khoác, vô cùng dễ dàng lạnh. Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ, vẫn là rất lớn. Trăng sáng sao thưa, bên trên bầu trời có một số mây đen. Bất quá lại là không có thể ngăn trở sáng như tuyết quang huy. Ánh trăng trong ngần văn chương trôi chảy, cho khắp nơi trải lên một tầng ngân sắc chan lông. Nhìn qua, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Mọi âm thanh yên tĩnh, duy nhất có, chẳng qua là từng trận tiếng gió. Còn có cũng là từng trận tiếng sói tru âm truyền đến mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có nó bất kỳ thanh âm gì. Mà tại tiểu trấn bốn phương tám hướng, lúc này có từng đạo màu đen cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Lão đại, buổi tối hôm nay chúng ta là muốn bắt cái kia Vizia Huy cái nha đầu kia đi. Mà ở bên trong, lúc này có mấy bóng người còn có thể hướng về tiểu trấn đi tới. Bên trong một vị, nhìn về phía trung niên nam tử, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, buổi tối hôm nay, bất kể như thế nào, Vizia Huy cái nha đầu kia, chính là ta, nếu như không là Á Na cái nha đầu kia bị bắt đi. Bị bắt cóc, hôm nay nói không chừng liền có thể thật tốt nếm thử các nàng hai tỷ muội ôn nhu. Ai, mà tại trong mọi người trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, cái trấn nhỏ này phía trên nổi danh nhất, cũng là Duy Tư gia tộc các nàng, tại tiểu trấn phía trên, thế nhưng là thế lực bá chủ tồn tại. Không chỉ có như thế, càng trọng yếu hơn là, Duy Tư gia tộc chỉ có hai nữ sinh, đồng thời mỗi một cái đều là xinh đẹp như vậy tồn tại. Ta biết, lão đại, như vậy người khác, làm sao bây giờ? Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể làm sao bây giờ? Kế hoạch chúng ta, còn không thành công, cần đại lượng tinh huyết. Buổi tối hôm nay, đương nhiên là tất cả mọi người cuồng hoan buổi tối. Đồng dạng, cũng là tòa này tiểu trấn diệt vong muộn chơi ngươi nhóm. Muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào? Chỉ bất quá, ta yêu cầu duy nhất chính là, cho ta gọn gàng một chút. Có thể nói, chính mình thuộc hạ đến tột cùng tính cách gì? Làm lão đại, lớn nhất quá là rõ ràng. Bất quá chỉ là muốn phải thật tốt chơi một chút. Thật tốt siết hại sao? Đã như vậy, thành toàn các ngươi, ta để cho các ngươi bố trí đồ vật. Bố trí thành công không có. Buổi tối hôm nay, một con kiến cũng đừng hòng đi ra cái trấn nhỏ này. Nhìn về phía người bên cạnh, trung niên nam tử sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến đại nhân ngươi hạ lệnh. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, nói một câu, cần phải chuẩn bị đồ vật. Bọn họ đã chuẩn bị tốt. Tiếp đó, cần cũng là bọn họ đại nhân mệnh lệnh. Đã như vậy, mở cho ta trận. Hiện tại, cuộc đi săn bắt đầu. Thỏa thích hưởng thụ các ngươi mong muốn giết hại đi. Thỏa thích giết hại đi. Mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, còn có người yêu, giết hại đi. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, suy suy suy mà tại trước mặt mặt đất. Đột nhiên, có từng đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời. Sau cùng biến thành đỏ như máu, hoàn toàn bao khỏa toàn bộ tiểu trấn. A a a, đây là thứ quỷ gì? Cứu mạng, a a a, sói, sói. Cứu mạng, lão công, cứu mạng, ta không muốn chết, a a a, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu trấn, không ngừng có tiếng kêu rên truyền đến, nghe vào, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Mà ở trong trấn nhỏ, có vài chỗ thậm chí đã có đại lượng hỏa diễm cháy hừng hực lên. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đáng giận, Diệp Thần công tử, bọn họ đến. Mà tại tiểu trấn một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một đạo nữ tử bóng người vội vàng theo bên cạnh gian phòng lao ra. nhìn đến trong phòng khách Diệp Thần thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, Vizia Huy làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà không theo thói quen ra bài. Hiện tại, khoảng cách 12 điểm, còn có 3 phút, đáng giận nha, thất sách, ta biết, bên ngoài đã khói báo động cuồn cuộn. Diệp Thần bóng người từ trong phòng đi ra, nhìn đến Vizia Huy cuống cuồng sắc mặt thời điểm, gật gật đầu, nói một câu, không nghĩ tới, những thứ này người, thế mà như thế hung ác, thì liền một số tay trói gà không chặt bình dân, thế mà đều trực tiếp ra tay. Những thứ này người, quả thực cũng không phải là người. Không đúng, bọn họ nguyên bản cũng không phải là người, mà chính là người sói. Đối với điểm này, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần công tử, đi mau, chúng ta đi qua hỗ trợ. Bằng không, muốn không bao lâu thời gian, liền sẽ máu chảy thành sông. Vizia Huy nghe đến, nhìn đến thảnh thơi đi tới Diệp Thần. Sắc mặt cuống cuồng, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Trực tiếp kéo Diệp Thần tay phải, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cái này thời điểm, bọn họ có thể làm. Chẳng qua là có thể cứu bao nhiêu người, thì tận lực cứu bao nhiêu người. Có thể nói, bất cứ người nào, đều là vô tội. Chính mình, nhất định phải nhanh cứu bọn họ. Yên tâm, binh tôm tướng cua mà thôi. Ta đã giải quyết, nhìn lên trước mặt lôi kéo chính mình tay phải. Sắc mặt cuống cuồng, muốn trực tiếp lao ra đi Vizia Huy. Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu. Cái dạng này Vizia Huy, vẫn là vô cùng mỹ lệ. Giải quyết như thế nào? Vizia Huy nghe đến Diệp Thần nói giải quyết thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Giải quyết, làm sao có thể? Lần này, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Mà Diệp Thần, lại còn nói giải quyết. Không thể nào. Diệp Thần công tử, ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Bọn họ có thể là có mấy trăm người. Mà tại trước mặt Vizia Huy nghe đến, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Nhìn lấy Diệp Thần, đồng thời, nếu như bọn họ hung ác lời nói, căn bản không có mấy người có thể sống sót. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Người bình thường, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tu chân giả tạo thành thương tổn. Cho dù có lợi hại vũ khí, đồng dạng lực sát thương muốn giảm bớt đi nhiều. Mà càng thêm đừng nói, cái trấn nhỏ này cơ bản không có cái gì lợi hại vũ khí nha. Còn như vậy mang xuống, toàn bộ tiểu trấn liền sẽ triệt để trở thành một vùng phế tích. Một cái bãi tha ma tồn tại. Hiện tại Vizia Huy, còn thật không biết Diệp Thần muốn làm gì. Thật là bị ta toàn bộ giải quyết. Tin hay không, cái này tùy tiện ngươi. Bất quá, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài giúp đỡ lời nói. Ta nhìn ngươi trong thời gian ngắn là ra không được. Không đem nơi này vấn đề giải quyết. Nhìn lên trước mặt Vizia Huy, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng. Vấn đề, Vizia Huy nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Đột nhiên đôi mắt co vào lên, một đạo công kích theo cổ nàng 3 cm bay ra ngoài. Vách tường bị trực tiếp mở ra, nhìn qua, khủng bố như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.